Truyện Lòng Có Lăng Hy, phần 11. Sinh hoạt đã lâu trong thành phố xi măng sắt thép, Lăng Hy lần đầu tiên thức dậy trong tiếng chim ca chốn núi rừng. Bên trong đạo quán tuy rằng không có mạng không có sóng, thế nhưng lại có non xanh nước biếc. Lăng Hy trở mình, nằm ở trên giường dang hai tay hai chân thành hình chữ Thái. Tiểu tổ tông nằm ở một bên phản kép, thấy cậu có động tĩnh, vẫy đầu quẫy đuôi sáng lại đấy, đầu lưỡi liếm tới liếm lui trên mặt cậu. Lăng Hy còn chưa muốn mở mắt, tiện tay đem nó uổn ra xa, rút chiếc gối dưới đầu ra, che lên trên mặt mình. Tiểu tổ tông tưởng Lăng Hy đang muốn chơi đùa cùng mình, nhào bốn chân ngắn nhỏ tới, muốn tiếp tục liếm cậu. Vừa mới chạy được nửa đường, liền bị một đôi tay từ bên cạnh vươn ra cản lại. Ngoan, xuống dưới chơi. An Thụy Phong nhỏ giọng dỗ nó, thấy nó không nghe lời, vươn tay búng búng trán tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông gừ gừ hai tiếng, bị An Thủy Phong ôm từ trên giường thả xuống đất. Bên tai không còn tạp âm đáng ghét, Lăng Hy vương mình nằm nghiêng, đem chiếc gối đang úp trên mặt đổi thành kẹp giữa hai chân, thong thong thả thả chuẩn bị đánh tiếp một giấc. Nếu như hiện tại Lăng Hy chịu mở mắt ra nhìn một cái, sẽ phát hiện người đàn ông là mình mơ thấy ác mộng xuân liên tục hiện tại đang nằm ngay bên cạnh, một tay chống gò má, vẻ mặt ôn nhu nhìn mình. Bởi vì chạy đi quá mức vội vàng, An Thủy Phong ngoại trừ bộ quần áo mặc trên người thì chỉ cầm theo mỗi cái ví tiền. Tối hôm qua ngủ, anh không có quần áo để thay, thế nên mặc độc cái quần xà lỏn đi ngủ. Hôm qua Lăng Hy ngủ khá ngoan, tư thế duy trì mấy tiếng đồng hồ mới đổi một lần. An Thủy Phong ngủ không sâu, mỗi lần Lăng Hy lật người, anh đều phải nhổm dậy nhìn, giúp cậu kéo chăn mỏng lên che. Khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, gần đến mức chỉ cần An Thủy Phong cúi đầu là liền có thể hôn xuống trán cậu. An Thủy Phong nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Lăng Hy, cảm thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Ngay cả mấy vết rỗ lưu lại từ thời kỳ trưởng thành trên mặt cậu, ở trong mắt anh, cũng cực kỳ đáng yêu. Sáng sớm vốn dĩ là khoảng thời gian dễ kích động. An Thủy Phong rất nhanh, đã cảm nhận được quần lót của mình đang dần dần gồ lên thành một túp lều. Làm gì có thằng đàn ông nào người yêu đang nằm ngay trước mặt mà không cương cho nổi. Cũng may trong phòng ngủ chung này có nhà tắm riêng. An Thủy Phong xấu hổ đứng dậy, lúc xuống giường vì để không quấy rầy tới giấc ngủ của Lăng Hy, anh thậm chí ngay cả dép cũng không xỏ, đi chân đất vào trong nhà tắm. Chờ sau khi anh giải quyết xong việc lớn của bản thân, ăn mặc chỉnh tề quay lại phòng ngủ, thì thấy Lăng Hy vẫn cứ đang say sưa trong mộng đẹp. An Thụy Phong đi tới đầu giường, vỗ vỗ vai Lăng Hy. Lăng Hy tưởng là tiểu tổ tông đang đùa nghịch, căn bản chả thèm quan tâm. An Thụy Phong bó tay, lấy từ trong vali của cậu ra một chiếc khăn mặt, vào phòng tắm vò qua bằng nước ấm, cầm ra lau mặt cho Lăng Hy. Lần này Lăng Hy vốn không mở mắt ra nổi, triệt để bị đánh thức. Chẳng lẽ tiểu tổ tông kỳ thật chính là khuyển yêu thâm tàng bất lộ, tối qua thấy được thiên cơ cho nên huyễn hóa thành người rồi. Lăng Hy vội vàng kéo khăn trên mặt xuống, dương mắt nhìn sang. Bởi vì An Thụy Phong đứng ngược chỗ nắng, thành thử ban đầu Lăng Hy nhìn thấy một bóng người quanh thân tỏa ra viền vàng xù lông. Qua mấy giây, chờ khi mắt thích ứng được với ánh sáng, Lăng Hy mới nhìn thấy rõ đôi mắt mang ý cười của An Thụy Phong. Lăng Hy sợ tới độ cuống quýt giật lấy cái khăn che mặt lại lần nữa. Cậu nhất định còn đang nằm mơ, bằng không sao hình dáng tiểu tổ tông sau khi biến hình lại giống hệt An Thụy Phong thế chứ? Mau dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi. An Thụy Phong không có thuật độc tâm, làm sao hiểu được nỗi xoắn xuýt của Lăng Hy. Anh kéo cậu từ trên giường đứng dậy, lau sạch mặt, sau đó lấy quần áo để mặc vào cho cậu. Lăng Hy được anh chăm sóc chu đáo, mãi tới tận khi phải mặc quần áo, cậu mới hoàn hồn lại, hoang mang cướp lấy, nhảy lôi chơi mặc vào. Lăng Hy từ trên giường nhảy xuống, suýt chút nữa dẫm vào đuôi tiểu tổ tông. Anh, sao anh lại ở đây? Em nghe nhân viên công tác bảo mọi người hầu hết dăm ba hôm nữa mới tới đây cơ mà. An Thụy Phong lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cậu. Em nhắn tin cho anh còn gì? Trên màn hình điện thoại, hai chữ nhớ anh tỏa sáng lấp lánh cứ như có ma lực. Tối hôm trước, anh đang ngủ thì bị âm thanh tin nhắn đánh thức. Mở lên nhìn thử, trong lòng bỗng chốc như biển cuồn cuộn, sóng không ngừng. Anh lập tức gọi điện lại cho Lăng Hy, nhưng lúc ấy di động của cậu trùng hợp hết pin tắt máy. An Thụy Phong gọi kiểu gì cũng không liên lạc được. Anh cố gắng nhịn đến khi trời sáng, vội vàng liên lạc với đạo diễn Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Từ chỗ ông biết được Lăng Hy đi cùng với đoàn nhân viên công tác đến chỗ quay ngoại cảnh để làm quen môi trường. Tiếp đấy tất cả đều thuận lý thành chương. Sau khi biết được địa chỉ ngoại cảnh, anh chạy đi mua vé chuyến bay sớm nhất đến Nam Kinh. Tiếp đó chuyển sang xe lửa và ô tô, một mình leo núi bôn ba mười mấy tiếng. Cuối cùng khi màn sao giăng đầy trời thì tới được bên ngoài đạo quán. Tiểu đạo sĩ gác cổng chưa bao giờ truy tinh, nhìn thấy An Thủy Phong đêm hôm khuya khoắt mò đến, cho rằng anh là fan cuồng nên nhất quyết không để anh bước chân vào đạo quán. An Thủy Phong tốn rất nhiều nước bọt mới thuyết phục được tiểu đạo sĩ, bảo cậu mời chủ nhân đạo quán ra ngoài nói chuyện. Tiểu đạo sĩ chạy đi nói với lão đạo trưởng: "Sư phụ, ngoài cửa có một người tự xưng là An Thủy Phong." "Bổn mệnh của bần đạo." Lão đạo trưởng bỏ rơi đồ đệ, nét mặt già nua hồng hào chạy vội ra ngoài cổng. Trước khi mở cửa, lão đạo trưởng nhanh chóng ghim bước chân lại, điều chỉnh tốt nét mặt, tiếp đến mang theo vẻ thận trọng của người tu đạo, mời An Thủy Phong bước vào trong nghỉ ngơi. Sau khi biết An Thủy Phong muốn tìm Lăng Hy, lão đạo trưởng tự mình dẫn anh tới nơi nghỉ chân của khách, đưa đến tận trước cửa phòng ngủ chung. An Thủy Phong cảm thấy vị lão nhân gia tiên phong đạo cốt này có tấm lòng thật nhiệt tình. Lăng Hy nhìn chằm chằm tin nhắn được gửi tới từ số của mình trên màn hình điện thoại, mặt thoáng cái đã đo hệt như miếng dưa hấu. Khi đó nhắn tin thì tình cảm trong lòng cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, mấy câu ám muội cái gì cũng nói ra được. Một ngày trôi qua, tấm màn che đột nhiên bị xốc lên ngay trước mắt. Đối mặt với chứng cớ phạm tội của mình, cậu hận không thể mọc ra đôi cánh để lao đi càng xa càng tốt. Lăng Hy không nhịn được phỉ nhổ chính mình: "Phì, gửi tin mà viết nhớ anh thì có khác quái nào đang muốn nói yêu anh đâu." An Thụy Phong hình như còn chê mặt cậu chưa đủ hồng, tiếp tục bồi thêm một câu: "Hơn nữa anh cũng nhớ em." Ròng rã một tháng không liên lạc, tối qua khi An Thụy Phong nhìn thấy Lăng Hy nằm trên giường, chỉ hận không thể đem cậu ôm vào trong ngực. Thế nhưng anh sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, cho nên vẫn luôn kìm nén dục vọng trong lòng. Lăng Hy bụm mặt xoay người, chỉ chừa cho An Thủy Phong mỗi cái lưng, không cho phép anh tiếp cận. "Anh cách xa em ra một chút." Lăng Hy căm phẫn nói. "Không được dùng giọng điệu nam chính Brahma để nói chuyện với em. Em sợ mình không hầu nổi, sẽ diễn phim Brahma thành phim hạn chế mất." An Thủy Phong rất thông minh, chỉ cần Lăng Hy thoáng lộ chút manh mối, anh đã lập tức bắt được chân tướng ẩn sâu trong lời nói của cậu. Lòng An Thủy Phong chấn động cực kỳ, cứ tưởng mình còn phải khổ công một phen mới mở được cánh tủ của cậu. Không ngờ lần này truy thê ngàn dặm, anh lại thu hoạch được kinh hỷ lớn như thế. An Thủy Phong không rảnh quan tâm tới việc vì sao Lăng Hy đột nhiên thông suốt. Anh vươn tay ôm chặt cậu từ phía sau. Hơi thở nóng rực của An Thủy Phong phả vào bên tai Lăng Hy, âm thanh đã mất đi sự bình tĩnh thường thấy. "Phim hạn chế, em vừa nói là các anh đang nghĩ đến à?" Lăng Hy cố ý không trả lời thẳng. "Nếu như em nói không phải, anh có trình diễn phim kịch tính không? Chính là cái kiểu trước tiên giết chết em, sau đó tự tử vì tình ấy." "Nếu như cần tự tử vì tình, anh nhất định trước khi chết phải dùng máu viết một bức thư chiếu cáo thiên hạ, nói rằng em đùa giỡn tình cảm của anh. Có huyết thư rồi, cũng xem như phim kịch tính ha." "Không được không được, như vậy độ khó quá thấp. Một minh tinh đương lúc mặt trời ban trưa giống như anh, đi đóng phim ngoại cảnh vô duyên vô cớ bị người ta giết, tiếp cận khoa học, không quay đủ 10 tập thì thật có lỗi với anh." An Thụy Phong dở khóc dở cười. "Tại sao tiếp cận khoa học phải quay ký sự với anh?" Lăng Hy nói như chuyện đương nhiên. "Bởi vì nghệ thuật cuộc sống anh chưa đủ tư cách." Một đôi tình nhân ngu ngốc mới ra lò, dây dưa một lúc lâu về đề tài phim kịch tính. Không ai nói câu I love you ra khỏi miệng, nhưng ba chữ này phảng phất đã khắc ghi trong đáy lòng. Bọn họ vốn dĩ anh hữu tình, cậu hữu ý. An Thủy Phong tấm lòng kiên định, Lăng Hy mơ mơ hồ hồ. Hiện tại tấm màn che trước mặt đã bị gỡ xuống. Tình yêu giữa bọn họ rõ ràng như dấu chân trên mặt tuyết. Cuối cùng, kết quả tranh luận là Lăng Hy vụng miệng, dùng một chiêu nụ hôn bịt mỏ, chủ động kết thúc cuộc chiến đấu này. Có điều kinh nghiệm hôn môi của cậu hiển nhiên không sánh được với An Thụy Phong, nam chính từng diễn hơn 10 bộ phim thần tượng. Cậu muốn một chiêu chế địch, kết quả ngược lại thành hai chân nhũn như bún. Bị An Thụy Phong nửa ôm nửa kéo đến bên giường để cậu nghỉ ngơi lấy sức. Chờ hô hấp của Lăng Hy ổn định lại, An Thụy Phong săn sóc, rót một ly nước cho cậu uống. Lăng Hy sau khi lấy lại được ý thức thì cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu nhìn gò má An Thụy Phong, thật không hiểu số mình chó ngáp ruồi kiểu gì mới có thể đem một quả trứng thiên nga ôm về ổ của mình. Chỉ là quả trứng thiên nga này quá chói mắt, không những phải đề phòng đàn ông mà còn cần phải đề phòng cả phụ nữ. An Thụy Phong, cậu tức giận nói, sau này mặc kệ anh đóng bao nhiêu cảnh hôn với nữ minh tinh, nhưng tuyệt đối không được phép luồn đầu lưỡi vào trong đâu đó. Vậy xem toàn bộ quá trình hai người nói chuyện yêu đương, tiểu tổ tông sủa lên hai tiếng, như thể đang muốn nói, dám bắt nạt Lăng Hy, tôi cắn anh. Hai người ngọt ngào, cùng nhau đi tới trai đường ăn sáng. Thấy An Thụy Phong xuất hiện ở đây, đoàn nhân viên công tác đều kinh ngạc, cùng anh chào hỏi. An Thụy Phong nói, nghe bảo phong cảnh nơi này rất đẹp, cho nên anh lên sớm để thả lỏng tinh thần. Lời nói vô nghĩa thế này, vậy mà thật sự có người tin. Lăng Hy có thể đi tới bước này, tuyệt đối là nhờ vào thần trợ công Chu Lâm Lâm. Cậu vừa nói chuyện với An Thụy Phong, vừa bưng bát cơm lên ăn, ngồi vào bên cạnh Chu Lâm Lâm, muốn hết lòng cảm ơn cô. Lăng Hy cười hì hì. Cô thích nữ minh tinh nào? Tôi bảo An Thụy Phong vận dụng mối quan hệ của ảnh làm tặng cô một bộ lịch treo tường sexy. Ha ha, tôi chỉ hy vọng hai người cách xa tôi ra một chút. Chu Lâm Lâm đứng lên. Trên người các cậu bốc ra mùi yêu đương thum thủm, hại tôi nuốt cơm cũng không trôi. Ăn xong bữa sáng, Lăng Hy cầm điện thoại đã sạc đầy, lôi kéo An Thụy Phong cùng nhau đi xuống núi. Cậu chịu hết nổi cảnh ăn rau xanh trên núi rồi, cần thịt gấp để bổ sung năng lượng. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của chuyến đi này chính là cậu muốn gọi điện thoại cho người đại diện Ngô Hữu Bằng ở nơi Bắc Kinh xa xôi, vừa báo bình an, vừa tiện thể khờ mau. Ngô Hữu Bằng không biết đã lải nhải bao nhiêu lần, nếu như Lăng Hy thích đàn ông, nhất định phải nói cho hắn biết đầu tiên. Trước kia Lăng Hy như hiểu mà không hiểu, mỗi lần nghe thấy đề tài này đều đi đường vòng. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu rõ tâm ý của bản thân, đương nhiên phải giữ lời hứa, chủ động thông báo cho Ngô Hữu Bằng. Có điều khi cậu tưởng tượng đến phản ứng của Ngô Hữu Bằng, đầu tiên khẳng định sẽ là trầm mặc, kế đến nổi trận lôi đình, tiếp đấy nữa gào khản cả giọng, sau đó lòng nguội như tro tàn, bị ép tiếp thu, cuối cùng vứt ra một câu, nghĩ kỹ lại, số An Thụy Phong đúng là đen như chó. Bọn họ quen biết nhau 11 năm, một tay Ngô Hữu Bằng dẫn dắt cậu. Mặc kệ việc công hay việc tư, chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Ngô Hữu Bằng đều giúp cậu xử lý ổn thỏa, giống hệt một người mẹ thứ hai của cậu. Con trai dù có làm chuyện hoang đường cỡ nào, người làm mẹ cuối cùng đều sẽ tiếp thu. Sau khi Lăng Hy xuống núi, vì trước tiên là ăn một bữa toàn thịt để hội tụ can đảm, sau đó mới bấm số gọi cho Ngô Hữu Bằng. An Thụy Phong ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay còn lại của Lăng Hy, truyền thêm dũng khí cho cậu. Gọi lần đầu tiên không được, Lăng Hy tiếp tục gọi lần hai, vẫn không được, mãi cho đến tận lần thứ ba, sau khi chuông reo rất nhiều lần, điện thoại mới tuốt một tiếng bắt máy. Dũng khí khờ mào ngay sau khi lặp đi lặp lại ba lần, đã tuột hết sạch. Lăng Hy đần độn thốt ra một câu, này, rồi im bặt không dám hé răng. Lăng Hy hả? Giọng nói của Ngô Hữu Bằng khàn khàn. Ngại quá, vừa nãy anh đang ngủ, không nghe thấy tiếng chuông. Ừ, giờ đã buổi trưa rồi, anh còn đang ngủ. Ừ, ngày hôm qua đi uống rượu nên bữa nay dậy hơi trễ. Âm thanh rời giường đi lại của Ngô Hữu Bằng truyền ra từ loa điện thoại. Đúng rồi, tại sao sau khi lên núi không gọi điện thoại về ngay mà để đến bây giờ mới gọi? Lăng Hy giải thích. Không có tín hiệu, tin nhắn còn không gửi được nữa là. Tin nhắn duy nhất gửi đi được thật không tiện nói. Vậy hiện tại chú xuống núi à? Đặc biệt thế chỉ vì muốn gọi điện báo bình an cho anh hả? Ngô Hữu Bằng không thẹn là mẹ đẻ Lăng Hy. Nói đi, gây ra họa gì rồi, đáng giá đến mức chú phải chạy xuống núi để khoe mẽ với anh. Hay, Lăng Hy quay đầu, nhìn vẻ mặt của An Thụy Phong. Anh gật gật đầu với cậu, nghiêng người ịn một nụ hôn lên mặt Lăng Hy. Tiếp tục nắm tay cậu, viết xuống lòng bàn tay ba chữ, có anh đây. Nơi ngón tay An Thụy Phong lướt qua, mang theo luồng tê dại ấm áp. Lăng Hy nắm tay thành quyền, như thể sửa chặt ba chữ này trong lòng bàn tay. Anh Ngô, anh có nhớ đã từng nói với em là... Nói cái gì? Anh nói, nếu như em thích đàn ông, nhất định phải nói với anh trước tiên. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến âm thanh cốc nước rơi xuống đất, rất vang. Tiếp đó là tiếng gương bị đánh vỡ, ghế bị đẩy ngã, cửa phòng bị sập mạnh, cộng với không biết Ngô Hữu Bằng va phải chỗ nào mà gào lên một tiếng đau đớn. Sau một đống tạp âm lộn xộn, giọng nói của Ngô Hữu Bằng lại vang lên, mang theo sự kìm nén phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Là An Thụy Phong, An Thụy Phong có đúng không hả? Lăng Hy ơi là Lăng Hy, anh ngàn phong vạn phong. Bảo vệ ổ chó của chú, rốt cuộc cũng không cản được sói hoang đem chú ngoạm đi. Thôi quên đi, anh cũng chẳng quản được chú nữa rồi. Lăng Hy vừa nghe thấy hắn có vẻ tức giận, vội vàng nói. Quản được mà. Cách em chưa đủ cứng, anh quản được. Nói xong câu này, cậu lại bổ sung. Chỉ là mấy chuyện khác anh quản em thế nào cũng được, nhưng việc thích đàn ông anh đừng quản được không? Em thề với anh, trước khi hết hợp đồng 3 năm nay, em tuyệt đối sẽ không khơm ao đâu. Cậu sử dụng làm nũng đại pháp, âm cuối kéo đến là dẹo. Cậu biết Ngô Hữu Bằng sẽ không chịu được cậu chơi xấu. Lăng Hy, anh thực sự không quản được chú. Quản được, không quản được, quản được. Lăng Hy, anh không nói đùa đâu. Ngô Hữu Bằng nói xong câu này, yên lặng một hồi lâu. Khi lên tiếng lần nữa, chính là thở dài nặng nề. Chú có biết lần này công ty gọi anh về khẩn cấp là có việc gì không? Một loại cảm giác nguy hiểm, khó diễn tả bằng lời, bùng lên trong đầu Lăng Hy. Có việc gì? Gần đây công ty chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc idol. Cấp trên quyết định đem anh từ bên cạnh chú điều đi, làm người đại diện riêng của bọn họ. Hôm đó gọi về chính là để thông báo cho anh. Cho nên Lăng Hy à. Âm thanh của Ngô Hữu Bằng nghẹn ngào, người đại diện vĩ đại như một ngọn núi ở trong lòng Lăng Hy, phát ra một âm thanh gần như yếu đuối. Đây là lần đầu tiên trong suốt 11 năm qua Lăng Hy nghe được tiếng hắn nức nở. Thích đàn ông thì cứ thích đi. Anh Ngô sau này thực sự không quản được em nữa rồi. Lăng Hy quăng điện thoại xuống bàn, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện kết thúc, viền mắt thoáng cái đã đỏ bừng lên. Câu nói vừa rồi của Ngô Hữu Bằng vừa thẳng thắn lại tàn nhẫn. Mệnh lệnh từ phía ban lãnh đạo như một ngọn núi lớn đè nặng lên trên hai người. Giấy bán thân còn nằm trong tay công ty, là một nghệ sĩ nhỏ thì lấy đâu ra cơ hội để phản kháng. Lăng Hy dù có ngốc cũng hiểu rất rõ ràng, sau này trên con đường giải trí chông gai mà mình đi, đã không còn một người đại diện có thể toàn tâm toàn ý tin cậy đi theo bên cạnh chăm lo bảo vệ cậu nữa rồi. Âm thanh lúc Ngô Hữu Bằng nói chuyện rất nhỏ, mà Lăng Hy cũng không bật loa ngoài, thế nên An Thụy Phong không biết hai người bọn họ đã nói những gì. Anh thấy sau khi cúp máy, Lăng Hy chẳng nói chẳng rằng, thế nhưng nước mắt lại tí tách chảy ra, cứ ngỡ là do Ngô Hữu Bằng đã nói mấy lời nghiêm khắc khó nghe. Đây là lần đầu tiên An Thụy Phong nhìn thấy dáng vẻ Lăng Hy ủ rũ như vậy. Từ ngày quen biết cậu cho đến nay, lúc nào Lăng Hy cũng giống bông hoa hướng dương, tràn ngập năng lượng không ngừng sinh sôi. Bây giờ bông hướng dương ấy lại đang nhăn mặt khóc. An Thụy Phong vội vàng đem cậu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hỏi. Anh Ngô không đồng ý à? Không phải chuyện này. Lăng Hy lắc đầu một cái. Vừa nãy anh Ngô có nói với em là công ty muốn điều ảnh đi dẫn dắt người mới, còn em sẽ được phân người đại diện khác. Chị nghĩ tới việc tách khỏi anh Ngô là em thấy rất khó chịu. Ngô Hữu Bằng đã quen biết Lăng Hy được 11 năm, vừa có ơn tri ngộ, vừa có tình nghĩa thầy trò. Năm nào Tết đến, ba má Lăng cũng kêu thêm Ngô Hữu Bằng đến nhà để cùng nhau ăn một bữa cơm náo nhiệt. Ngô Hữu Bằng vì Lăng Hy mà mệt tâm. Cậu tuy bị hắn quản gắt gao, nhưng trong lòng cực kỳ tôn kính hắn. Bây giờ nghe thấy chuyện Ngô Hữu Bằng phải rời đi, Lăng Hy khó chịu tới mức hận không thể ném bay công tác để chạy vọt về Bắc Kinh cùng đồng quy vu tận với ban lãnh đạo Dương Thiên. An Thụy Phong không biết nên an ủi cậu thế nào, thấy cậu đau lòng đến không kìm được nước mắt, anh vội vàng hiến vạt áo của mình cho cậu lau. Cũng may, hiện tại bọn họ đang ngồi trong phòng ăn riêng, có thân mật hơn nữa cũng chẳng có ai, tham sao thất bản. Khi xuống núi, Lăng Hy vốn dĩ phấn khích vô cùng, cơ mau xong, tâm tính trái lại bi thảm hề hề. Trên đường về, mũi Lăng Hy hồng hồng, đi một bước khóc hai tiếng, đi thêm một bước khóc thêm hai tiếng. Căn bản không giống như đi leo núi, mà giống đi viếng mồ mả hơn. Bởi vì khóc quá mức thương tâm, Lăng Hy thể lực vốn đã kém tắm. Đi được nửa đường, liền không nhúc nhích nổi nữa. Ngẩng đầu nhìn lên trên, đạo quán nơi sườn núi xa xôi đến thế. Lăng Hy cúi đầu ủ rũ lết về phía tảng đá ven đường, ngồi phịch xuống. Nói là lần nghỉ ngơi một chút, rồi leo tiếp. Lúc ở dưới chân núi bọn họ làm lỡ không ít thời gian, bây giờ sắc trời đã tối dần. Dọc hai bên bậc thang lại không có ánh đèn. Nếu để trời tối mới lên núi thì vô cùng nguy hiểm. Nhìn đôi mắt Lăng Hy khóc sưng húp như hạt đào, lại còn mệt mỏi ngồi lắc la lắc lư trên tảng đá. An Thụy Phong không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Hy, ngồi xổm xuống chìa lưng về phía cậu. Lên đi, anh cõng em một đoạn. Lăng Hy vội vàng xua tay. Không sao đâu, em nghỉ ngơi thêm một 5 phút nữa là ổn rồi. Cậu mạnh miệng không muốn gây phiền phức cho An Thụy Phong. Thế nhưng 5 phút đồng hồ sau, cậu vẫn loạng choạng không đứng lên nổi. An Thụy Phong cũng ngồi xổm cạnh cậu không chịu đứng dậy, dùng hành động nói rõ ý tứ của mình. Lăng Hy biết hiện tại không phải lúc để thể hiện, nhưng đường đường là một thanh niên trai tráng, lại để người khác phải cõng, quả thật là rất mất mặt. Hơn nữa mấy ngày trước An Thụy Phong vừa quay phim xong, cơ thể còn rất mệt. Anh cũng rất mệt mà, vẫn... An Thụy Phong không muốn nghe cậu lằng nhằng, trực tiếp kéo Lăng Hy qua, cắn mỏ. Chờ anh đem môi Lăng Hy gặm đến đỏ hồng hồng, không cho phép cậu thốt ra chữ không. Tiếp đó An Thụy Phong dùng khí thế nam chính bá đạo, luyện được nhờ đóng vô số bộ phim drama, kêu căng mở miệng. Ngoan, tự lên đi. Thế là Lăng Hy ngoan ngoãn bò lên trên lưng anh. Thấy Lăng Hy ôm vững rồi, An Thụy Phong nâng hai cẳng chân của cậu lên, cánh tay vừa hơi dùng sức, miệng đã nhịn không được, gào lên một tiếng đau đớn. Lăng Hy lúc này bỗng nhớ ra, tháng trước tay An Thụy Phong vừa bị thương, vết khâu rất dài, tính thời gian thì có lẽ mấy ngày trước mới cắt chỉ. Hiện tại tay phải dùng sức nâng cậu, rất có thể sẽ làm vết thương nghiêm trọng hơn. Để em xuống tự đi thì hơn, cẩn thận đừng làm miệng vết thương của anh rách ra. Nếu em đau lòng, trên tay anh có vết thương thì chớ lộn xộn. Thế này đi, hai chân em quắt chặt lấy eo anh, vậy thì hai cánh tay anh không cần phải cố dùng sức nữa. An Thụy Phong đỡ lấy cái mông của cậu, cảm thấy cũng không tệ lắm. Lăng Hy vội vàng bám chắc, sống hệt một con cola sinh sống trên thân cây. Thế lực của An Thụy Phong rất tốt, nếu không phải trước khi đóng hiệp đạo ký cần giảm cân, bây giờ còn đang trong quá trình hồi phục. Có khi để anh cõng Lăng Hy từ dưới chân núi leo tít lên tận đỉnh núi cũng chẳng thành vấn đề. Hiện tại trên lưng nhiều thêm một người, tiếng hít thở của An Thụy Phong vẫn cứ đều đều, bờ vai anh rất rộng. Lăng Hy ôm anh từ đằng sau, cảm thấy trước giờ chưa từng an tâm đến thế. Lăng Hy nhớ lại thuở còn nhỏ, cậu có xem qua một quyển sách, bên trong có một câu cậu đọc không hiểu, thế nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Trong sách nói, con người là loại động vật quần cư, mỗi thời mỗi khắc đều phải có người ở bên cạnh bầu bạn mới có thể bước tiếp lâu dài trong cuộc đời này. Lăng Hy nghĩ, trước 15 tuổi, người ở bên cạnh cậu là cha mẹ, sau khi debut, người ở bên cạnh cậu là Ngô Hữu Bằng, mà từ hôm nay trở về sau, người cùng cậu bầu bạn là An Thụy Phong. Má ơi, đời trước rốt cuộc cậu đã tích được bao nhiêu công đức vậy? Nghĩ tới đây, việc Ngô Hữu Bằng bị ép rời đi cũng không phải khó tiếp nhận như lúc trước nữa. Tuy rằng anh Ngô không còn là người đại diện của cậu, thế nhưng anh Ngô vẫn là bạn bè của cậu, thậm chí người đại diện mới. Vụ này thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Dù sao hợp đồng của cậu cũng chỉ còn lại 2 năm. Ngày trước dự định 2 năm sau không làm nên trò trống gì thì về nhà bán trà sữa. Hiện tại chỉ bằng khai trương quán trà sữa, linh linh hy luôn. Tới lúc ấy An Thụy Phong thường xuyên đến quán cậu uống trà sữa. Phan Não Tàn nghe tiếng mà tới. Vậy quán trà sữa linh linh hy của cậu chẳng phải một lãi hai hai, lãi ba ba, lãi vô cùng tận rồi à? Suy nghĩ trong đầu Lan Hy, nháy mắt vượt xa 18 vạn dặm. Cậu y y quán trà sữa của mình sẽ là đại lý xưng bá ở đất nước gấu trúc. Hàng năm số lượng trà sữa bán ra có thể xếp một vòng quanh trái đất. Gương mặt đại diện thì mời An Thụy Phong, lời thoại quảng cáo cậu cũng nghĩ xong rồi. Bạn coi tôi là gì của bạn? Tôi coi bạn là Linh Linh Hy của tôi nha. Thiệt tình vừa nghĩ thôi đã ngượng hết cả mặt. Vấn đề chi phí mời An Thụy Phong làm gương mặt đại diện á. À, chậm rãi trả trên giường chứ sao? Lăng Hy từ nhỏ đã có năng lực đặc biệt. Đó là biết cách khuyên bảo chính mình, biết cách mua vui cho bản thân. Theo như lời má Lăng nói, khi còn bé cậu đánh một cái rắm còn tự mình đuổi theo chơi nửa ngày. Sự đau lòng của Lăng Hy đến nhanh mà đi cũng nhanh. An Thụy Phong cõng cậu chậm rãi đi lên trên núi. Ban đầu còn có thể nghe được tiếng Lăng Hy nằm trên lưng mình khóc nức nở. Chờ một lúc sau thì yên tĩnh lại, bắt đầu rầm rì cười. Càng cười âm thanh càng lớn, chuyển trực tiếp từ chế độ viếng mồ mả. Thành bị ma ám. An Thụy Phong hỏi cậu, sao tự nhiên vui vẻ thế? Lăng Hy như một con rùa đen nhỏ liều mình vươn đầu ra, bẹp một cái hôn lên mặt anh, dùng giọng điệu chồng tôi thật lợi hại nói rằng, Vương Tử, em cảm thấy anh chính là tấm vé số giải độc đắc trong đời em. Đừng gọi anh là Vương Tử. An Thụy Phong bộc bạch, em biết đấy, chỉ có mấy cô nhóc Phan Não Tàn kia mới gọi anh như thế thôi. Em gọi vậy anh thấy không tự nhiên. Không sao hết, anh có thể gọi em là Vương Phi nha. An Thụy Phong thực sự bị cậu quấy đến không sao nổi giận được. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước cửa đạo quán. Bọn họ về muộn, mọi người đều đã ăn xong cơm tối và quay trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng may chuyến này xuống núi Lăng Hy có nạp thêm một đống thịt cá. Hiện tại lương thực dự trữ trong bụng cậu đã trụ đến sáng mai. Lăng Hy vốn dĩ muốn tuột xuống tự đi, An Thủy Phong lại nói rằng cũng chẳng còn mấy bước nữa. Trực tiếp cõng cậu từ cửa đạo quán đi vào tận sân viện, nơi bọn họ ở. Cả quá trình, Lăng Hy đều lo lắng đề phòng, sợ nhân viên công tác nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người họ. Chung quy, An Thủy Phong là một ngôi sao không được phép dính chút xíu nào scandal. Mạo hiểm thế này thực sự không tốt cho lắm. Nhưng An Thụy Phong phi thường bình tĩnh, anh đã dám làm thì không sợ bị người khác nói ra nói vào. Đến cửa viện, Lăng Hy kiên quyết nhảy khỏi lưng An Thụy Phong. Vừa chạm chân xuống đất liền nhìn thấy một bóng người thước tha yêu kiều đi ra từ trong bóng tối. Lăng Hy sợ hết hồn, chờ sau khi nhìn rõ người kia là Chu Lâm Lâm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chu Lâm Lâm nhìn Lăng Hy cóc đỏ cả hai mắt, tư thế bước đi eo mỏi chân run, lại nghe thấy giọng nói do cười to nguyên cả đoạn đường của cậu khàn khàn, không khỏi quay đầu nhìn An Thụy Phong bằng ánh mắt tràn ngập sự khâm phục. Tối đến, Chu Lâm Lâm bảo người đại diện nhà mình đem mấy quả trứng gà sang tặng. Lăng Hy vô cùng cảm động nhận lấy trứng gà, vui vẻ chia ra khoe khoang trước mặt An Thụy Phong. Mấy ngày nay em cảm thấy trước kia mình đã nhìn lầm Chu Lâm Lâm. Cô ấy căn bản không xấu xa giống như em nghĩ. Anh xem, cô ấy thấy mắt em sưng húp nên đặc biệt đưa mấy quả trứng gà qua đây để em lăn lăn nè. An Thụy Phong nhìn rổ trứng gà đỏ, yên lặng nhận lấy, bóc một vỏ. Bóc vỏ một quả cho Lăng Hy ăn. Chú thích, người Trung Quốc có tập tục tặng trứng gà đỏ cho cặp đôi mới cưới để bày tỏ lòng chúc phúc của mình. Giữa trưa ngày hôm sau, Ngô Hữu Bằng từ Bắc Kinh bay đi gặp Lăng Hy. Trùng hợp là ở trên máy bay, hắn đụng phải Hứa Chí Cường, cũng đang khởi hành đến Nam Kinh. Có điều Hứa Chí Cường mang theo hành lý của An Thụy Phong, vác bao lớn bao nhỏ, chạy lên trên núi để hội tụ với gà nhà mình. Còn Ngô Hữu Bằng lại chạy lên trên núi để nói lời từ biệt với gà nhà mình. Bốn người mở buổi thảo luận ngắn gọn trong căn phòng king size mà hiện tại Lăng Hy và Ngô An Thụy Phong đang ở. Hứa Chí Cường nhìn hai người bọn họ, không chỉ độc chiếm một chiếc phản ghép dài 5 mét, còn có nhà tắm riêng, rồi thì nuôi cả chó. Tiểu tổ tông ghé qua chơi, hơn nữa trên mặt bàn còn để mấy quả trứng gà đỏ. Hắn chua xót nói, cuộc sống gia đình của hai người vừa ổn định vừa náo nhiệt quá ha. Hiểu gà nhà mình nhất không ai bằng người đại diện. Nhìn vẻ mặt gió xuân phơi phới của An Thủy Phong, Hứa Chí Cường biết chắc lần này ra tay anh nhất định đã chộp được thứ mà mình mong muốn. Lúc nào người hâm mộ cũng khen An Thủy Phong ôn nhu, nhưng thực chất riêng mình hắn mới hiểu, sự ôn nhu ấy của anh chỉ là vẻ bề ngoài. Thế nhưng An Thủy Phong ở trước mặt Lăng Hy thì lại khác. Ôn nhu được chảy ra từ tận trong xương, lan tỏa khắp nơi không ngừng không nghỉ. Chỉ đứng bên cạnh nhìn mà hắn cũng thấy ê hết cả răng. Hôm qua trong điện thoại, Ngô Hữu Bằng đã biết chuyện hai người bọn họ ở cùng nhau. Hiện tại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn đem Lăng Hy gọi vào một bên, vỗ vỗ vai cậu, dặn dò tỉ mỉ một phen, đề tài đa phần là về công tác sau này của cậu. Lần này cấp trên muốn đem anh điều đi, lúc đó anh cũng đã kháng nghị. Thứ nhất anh nói tình cảm giữa hai ta sâu đậm. Thứ hai anh nói mình rất hiểu con đường chú đang đi, kèm cặp chú càng thuận buồm xuôi gió. Thứ ba, công tác của chú đang bắt đầu khởi sắc, số lượng fan chính là chứng minh. Hiện tại còn dẫn đóng phim. Thứ tư, anh và nhóm idol mới chưa hiểu nhau, anh không chắc mình có thể dẫn dắt được cả một nhóm như vậy hay không. Thế nhưng 1, 2, 4 đều bị cấp trên dùng hợp đồng bác bỏ. Anh còn 4 năm nằm trong tay công ty, trừ phi có công ty khác muốn nẫn anh đi, bằng không anh thực sự không phản kháng được. Ngô Hữu Bằng rất hổ thẹn nói với Lăng Hy điều khó xử của mình, tiếp đó đề tài chuyển sang một hướng càng trầm trọng hơn. Lăng Hy, chú phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Điều thứ ba mà anh nói có vẻ các sếp lớn trong công ty càng chẳng để trong lòng. Dù sao chú cũng là ca sĩ, thứ công ty coi trọng nhất ở chú chính là số lượng tiêu thụ album. Nhưng hiện tại lượng album tiêu thụ của chú không ổn. Có nói gì bọn họ cũng không nghe đâu. Rất có thể chân trước anh vừa bị điều đi, chân sau bọn họ liền phái một người mới đến dẫn dắt chú. Điều này có nghĩa là... Điều này có nghĩa là em bị công ty vứt bỏ đúng không? Lăng Hy cười khổ. Từ ngày debut em đã không trông mong mình có thể nổi tiếng, giống như câu mà mẹ em nói ấy, đằng nào nó cũng chẳng hot được. Thế nhưng em cho rằng ít nhiều gì mình cũng có thể bò đến hạng 8, không nghĩ rằng phấn đấu đến giờ cũng chỉ đứng được ở hạng 12. Ngô Hữu Bằng rất khó chịu, ôm ôm cậu. Là do anh vô năng, không thể đem chú đẩy lên cao. Anh Ngô, em biết 11 năm qua anh cũng rất vất vả, anh có kinh nghiệm đầy mình, nhưng lại lãng phí hết sức lực ở trên người em. Em không thành tài, còn mang đến cho anh thêm phiền phức. Dù trong làng giải trí hay trong công ty, đều có rất nhiều người xem thường anh. Anh hết lần này tới lần khác giúp em cầu tài nguyên, cầu hợp tác. Em thật sự... Lăng Hy xoa xoa mũi, nở một nụ cười sáng lạn như mặt trời. Anh Ngô, anh đồng ý với em đi, nhất định phải đem nhóm nhạc idol kia trở thành nhóm nhạc quốc dân. Phải vả thật đau mặt kẻ mấy kẻ đã chê cười anh, được không? Từ đầu tới cuối, Lăng Hy không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Cậu không phải loại người sẽ bị bi thương đánh bại đến hai lần. Ngày hôm qua đã quá thương tâm rồi, ngày hôm nay cậu phải thật vui vẻ mới đúng. Khả năng cả đời này cậu sẽ không thể trở thành ông hoàng âm nhạc kiêu ngạo, vậy cứ để cậu trở thành một ông chủ quán trà sữa kiêu ngạo đi. Lúc Ngô Hữu Bằng rời đi, không để cho Lăng Hy tiễn, An Thủy Phong chủ động tiếp nhận nhiệm vụ tiễn hắn từ trên núi xuống tận chân núi. Đường xuống núi rất dài, giữa hai người lại chẳng thân quen gì, đề tài chung duy nhất có thể tán gẫu chính là Lăng Hy. An Thủy Phong khai thất tần tật cho Ngô Hữu Bằng nghe thời điểm nào thì anh nhận ra tâm ý của mình, thời điểm nào quyết định theo đuổi Lăng Hy, lý do anh chạy lên núi, lên núi xong nhận được kinh hỉ nhường nào. Ngô Hữu Bằng nghe đến chuyện ngày hôm qua hai người trở về đạo quán, Chu Lâm Lâm đem trứng gà đỏ sang tặng, hắn bật cười đến suýt chút nữa lăn từ trên đường núi xuống, lau lau nước mắt do cười nhiều quá. Ngô Hữu Bằng nói, tôi thật không ngờ đấy, Chu Lâm Lâm nhìn thì có vẻ khó chơi, ai ngờ thú vị như thế. Có điều nói thật nhé An Thủy Phong, khi lần đầu tiên tôi nhận ra ánh mắt Lăng Hy nhìn cậu có vẻ khác thường, trong lòng tôi đã lọt bọt một tiếng, thầm nghĩ thôi xong, tôi thà rằng để cậu ấy thích Chu Lâm Lâm còn hơn là đi thích cậu. An Thủy Phong không lên tiếng, Anh hiểu nỗi lo lắng trong lòng Ngô Hữu Bằng, cũng biết rằng Ngô Hữu Bằng chỉ đang tìm một người để có thể nói ra hết. Lúc đó tôi đã nghĩ, việc này làm sao có thể, Lăng Hy cái gì cũng không hiểu, cậu ấy không biết giới này hiểm ác nhường nào, cậu ấy không biết con đường này có bao nhiêu khó đi, thế nhưng tôi thì lại biết. Hơn nữa cậu ấy cũng không giống cậu, địa vị của hai đứa quá cách biệt, cậu đi lầm đường, cùng lắm thì đổi một con đường khác rồi tiếp tục bước đi, thế nhưng Lăng Hy không được như thế. Chọn sai, cậu ấy liền ngã xuống chẳng thể bò dậy nổi. Mồm miệng Ngô Hữu Bằng đáng chát. Cậu ấy là đứa nhỏ một tay tôi nuôi nấng. Tôi có thể vỗ ngực đảm bảo rằng tôi còn hiểu rõ Lăng Hy nhiều hơn cả cha mẹ cậu ấy. Lăng Hy thích cậu là chuyện không thể nghi ngờ. Thế nhưng khi đó cậu ấy không biết cái gì được gọi là thích. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất bày ra trước mặt tôi chính là tôi cảm thấy cậu không phải người đáng để cho Lăng Hy yêu thích. Lần này An Thụy Phong mở miệng. Anh làm rồi, em thích Lăng Hy, em cũng đáng giá để cậu ấy yêu thích. Ừ, hy vọng thế. Ngô Hữu Bằng gật đầu cho có. Cậu thích Lăng Hy, đây là chuyện rất tốt. Việc này tôi còn phải cảm ơn Chu Lâm Lâm. Cô ấy không để cho một đôi có tình phải bỏ qua nhau. Thế nhưng cậu có từng nghĩ hay không? Vạn nhất quan hệ của hai đứa bị lộ ra ánh sáng, truyền thông phản ứng ra sao? Fan phản ứng ra sao? Người nhà cậu phản ứng ra sao? Còn xã hội này sẽ phản ứng thế nào? Em lựa chọn chủ động theo đuổi cậu ấy, bởi vì em đã có bước đầu cho kế hoạch tương lai. An Thụy Phong hai tay đút túi, tư thế bước đi cực kỳ tiêu sái. Tốc độ của anh không nhanh không chậm, nhàn nhã vô cùng. Có lẽ kế hoạch này ở trong mắt anh là chưa đủ, nhưng trước giờ em chưa bao giờ có ý định giấu Lăng Hy trong bóng tối. Tình cảm của bọn em sẽ không bị giấu kín, cho dù phải bỏ ra 8 năm, 10 năm, chung quy một ngày nào đó, bọn em sẽ nắm chặt tay nhau, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Anh dừng bước, quay sang nói với Ngô Hữu Bằng. Kỳ thực em có một vấn đề muốn hỏi anh. Cậu hỏi đi. Hôm qua nghe Lăng Hy nói về quyết định của công ty anh xong, em thật ra vẫn đang một mực chờ anh mở miệng. An Thụy Phong rũ mắt xuống. Anh hẳn đã nghe nói qua, sở dĩ em có thể thuận buồm xuôi gió trong làng giải trí là vì phía sau có người chống lưng. Tuy rằng người này không phải ông chủ của tập đoàn tài chính, thế nhưng việc nẫn anh và Lăng Hy khỏi tay Dương Thiên, mặc kệ là nhét vào Tân Quý hay thành lập một studio riêng, đều không thành vấn đề. Lăng Hy không mở miệng là vì cậu ấy căn bản không nghĩ tới chuyện kiếm chác lợi lộc gì từ trên người em. Nhưng anh, em cho rằng hôm nay anh tới đây là muốn tìm em nói về chuyện này. Ngô Hữu Bằng nghe anh nói xong, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó chuyển thành không biết nên khóc hay nên cười. Khi nghe cậu kể về dự định tương lai, dáng vẻ trông rõ ngút ngàn khí phách, như thể ông trời lão đại ông đây lão nhị ấy. Không ngờ tôi bị hố, hóa ra cậu vừa trẻ trâu vừa ngu ngốc. Có điều ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc, ít ra cũng không hoàn mỹ đến mức giả tạo. Thấy vẻ mặt của An Thụy Phong vẫn mờ mịt, trong thâm tâm Ngô Hữu Bằng bỗng nhiên cảm thấy anh cùng Lăng Hy rất có tướng phu thê. Chúng tôi có thể dựa vào cậu nhất thời nhưng không thể dựa vào cậu cả đời. Con người ấy mà, ai cũng có lối đi riêng cho mình. Nếu không phải lâm vào đường cùng, cứ cắn chặt răng vẫn bước tiếp được thôi. Ngô Hữu Bằng nói, có điều cậu chịu trăm phương ngàn kế nghĩ cho Lăng Hy như vậy, tôi thực sự rất cảm động. Coi bộ mắt nhìn người của Lăng Hy chuẩn đấy. Hai đứa ở chung một chỗ, phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể tiến xa được. Đoạn đường phía sau, hai người bọn họ đi rất yên tĩnh. An Thụy Phong lặng lẽ nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy, quyết định từ nay về sau, anh phải đối tốt với Lăng Hy gấp bội. Lúc tạm biệt, Ngô Hữu Bằng trịnh trọng bắt tay với An Thụy Phong. Hắn nói, làm người đại diện của Lăng Hy, tôi rất không hy vọng hai đứa ở cùng nhau. Thế nhưng làm anh Ngô của cậu ấy, tôi chúc phúc cho hai đứa. An Thụy Phong rụt rè gật đầu. Cảm ơn, anh có thể về nhà chuẩn bị sẵn lời chúc mừng trong hôn lễ. Truyện Lòng Có Lăng Hy, phần 11. Sinh hoạt đã lâu trong